Một bà mẹ bất hạnh bị căn bệnh hiểm nghèo biết không thể chữa khỏi nên trước khi chết bà đã phải đăng báo cho đi những đứa con thân yêu của mình để chúng có nơi nương tựa. Dần dần những người không có được cái hạnh phúc làm cha làm mẹ hay những gia đình hiếm hoi cũng đến để xin nhận nuôi. Mỗi lần cho đi một đứa con lòng bà lại đau như cắt. Sau khi gửi gắm xong những thiên thần đáng yêu của mình đến những nơi mà bà cho là chúng có thể nương tựa được thì người mẹ đó mới yên lòng nhắm mắt. Vậy còn những đứa con thì sao? Sau khi rời xa tổ ấm xa gia đình chúng đến một nơi hoàn toàn mới và dần dần cũng đã thích nghi được với cuộc sống mới. Nhưng nỗi nhớ không nguôi về mẹ về những tháng ngày êm đềm sống bên gia đình đã thôi thúc những người con đã tìm về chung sống với nhau bất chấp mọi khó khăn đang chờ phía trước. Bộ phim như là minh chứng cho câu, một giọt máu đào hơn ao nước lã. Dù đến với những gia đình mới có cuộc sống vật chất đầy đủ và tình yêu thương của những người xung quanh thì cũng không thể bằng mái ấm gia đình của mình được. Nó tuy không phải là biệt thự nhà lầu, nó không đáp ứng cho ta được nhiều những thứ về vật chất mà bản thân ta muốn có. Nhưng đó là nơi quan trọng nhất, là nơi mà mỗi khi ta vui buồn hay đau khổ đều hướng mắt về. Hai từ gia đình viết ra tuy thật đơn giản nhưng nó lại cho ta cái cảm giác ấm cúng, là chỗ dựa cho những người con đi xa nhà và cũng là động lực để ta phấn đấu trong cuộc sống. Dainan.net Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.